Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 697, có người trêu chọc tiểu ma nữ. 3. Tốt, đã như vậy, thì thay ta nhiều cảm ơn ngươi lão bản. Hạ Minh mỉm cười, người ta cho giảm giá 50%, không cần thì phí a, đây chính là 500 triệu. Cũng không phải 5 khối tiền. Tốt, đã Hạ tiên sinh nhìn kỹ bộ này trang viên. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi ký hợp đồng a. Quách Phùng Xuân vội vàng nói. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Không có cự tuyệt, theo sau ở chỗ này đi dạo một vòng. Chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Trần Vũ Hàm thì là một người nâng cằm lên. Ăn gáo, cảm thấy nhàm chán. Thật là không có kình a. Thế nào tỷ phu cùng Tình Tình tỷ còn chưa có trở lại? Người ta đều nhanh nhàm chán chết. Trần Vũ Hàm cảm giác có chút nhàm chán. Sau đó từ trên ghế nhảy xuống. Chậm rãi hướng về môn đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới cửa bên ngoài thời điểm. Đột nhiên nhìn đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc lấy âu phục. Cách ăn mặc. Cẩn thận tỉ mỉ, xem ra còn tính là thật đẹp trai. Làm Trần Vũ Hàm từ trong nhà đi ra sau khi, người này cũng vừa mới bắt gặp Trần Vũ Hàm. Khi thấy Trần Vũ Hàm tấm kia tinh xảo dung nhan sau khi, khiến người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, đồng thời khiến người trẻ tuổi vô cùng động tâm. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, không biết người thế nhưng là nơi này nhân viên bán hàng. Người trẻ tuổi đi đến Trần Vũ Hàm trước mặt, làm ra một cái thân sĩ bộ dáng, cười ha hả hỏi, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Trần Vũ Hàm liếc người trẻ tuổi này liếc một chút, theo miệng hỏi, bỉ nhân gọi Khoa Trương, ngươi có thể gọi ta Khoa Trương? Khoa Trương cười giới thiệu nói, không biết vị tiểu thư này tên gọi là gì? Ngươi mới là tiểu thư. Cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời tức miệng mắng to. Ngươi người này có thể hay không nói chuyện phiếm a? Thế nào miệng đầy thô tục? Khoa Trương nghe xong, biến sắc, bất quá nghĩ đến cái gì? Nhất thời lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nói, vị nữ sĩ này là ta sai, là ta xưng hô không đúng. Không biết nữ sĩ ngài thế nào xưng hô? Ta cùng ngươi rất quen sao? Bằng cái gì nói cho ngươi? Trần Vũ Hàm xem thường nhìn xem người nam này liếc một chút. Khinh thường nói ra, không biết tại sao, làm Khoa Trương nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng này sau khi. Khiến Khoa Trương nhịp tim đập đều tại gia tốc. Trần Vũ Hàm mọc ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Xem ra tựa như là mặt em bé một dạng. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, Khoa Trương có thể cảm thụ được, Trần Vũ Hàm bộ ngực rất lớn, nếu không lời nói, cũng sẽ không đem áo lông cho trống như thế gấp. Trong lúc nhất thời, khiến Khoa Trương càng thêm ưa thích, Khoa Trương lão cha cũng là một cái tay to mặt lớn nhân vật. Chỉ bất quá hắn lão cha là tại kinh thành hắn Trương gia cũng được cho một cái tam tuyến gia tộc. Thực lực coi như không tệ, mà hắn thì là Trương gia dòng chính, có phần được coi trọng, nguyên nhân vẫn là cùng năng lực chính mình có quan hệ rất lớn. Như không có bất kỳ cái gì năng lực, tại dạng này trong gia tộc, cái kia chính là một cơn ác mộng. Khoa Trương có cái tật xấu, cái kia chính là ưa thích la lị, riêng là Trần Vũ Hàm loại này, tuyệt đối là hắn ưa thích đối tượng. Có thể thấy được người này cũng đầy đủ biến thái. Vị nữ sĩ này, không biết ta có hay không hạnh mời ngươi ăn bữa cơm đâu. Khoa Trương cười ha hả hỏi. Cũng không có bởi vì Trần Vũ Hàm vừa mới lời nói mà tức giận. Mà là đạo, ta thế nhưng là lái Ferrari đến. Muốn không cùng lúc đi ngồi một chút ta Ferrari. Cảm thụ một chút ta Ferrari ra sao. Nói đến đây, Khoa Trương trong ánh mắt. Tỏa ánh sáng, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, âm thầm nghĩ tới, nhất định muốn đem cô nàng này làm lên giường. nhất định muốn đem cô nàng này làm lên giường. Không có ý tứ, không hứng thú, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là lại đến phiền bản cô nương. Bản cô nương thì băng ngươi. Trần Vũ Hàm hung ác nói, nữ sĩ, khoa trương còn muốn nói chút cái gì? Lại nghe được Trần Vũ Hàm tức miệng mắng to, ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ a? Ngươi có phải hay không ngốc? Vẫn là ngươi nghe không hiểu tiếng người. Đều nói cho ngươi đừng tới phiền bản cô nương. Ngươi người này thế nào lỗ tai như thế điếc đâu? Xéo đi nhanh lên. Trần Vũ Hàm cái này giận dữ, để khoa trương càng thêm hưng phấn. Không biết tại sao, bị Trần Vũ Hàm cái này một mắng, khoa trương lại có một loại rất là kỳ lạ hưng phấn. Loại kia hưng phấn, sao trước kia hắn gặp đến bất kỳ tiểu la lị thời điểm đều muốn hưng phấn. Hắn biết, hắn cái này là thích cái này tiểu la lị. Ta nơi đó thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon a. Nếu như ngươi đi với ta lời nói, ta đều có thể cho ngươi ăn. Khoa trương nhịn không được nói. Hai bút, Trần Vũ Hàm cười lạnh nhìn khoa trương liếc một chút. Thuận miệng nói, bản cô nương đâu? Hiện tại không có thời gian cùng ngươi mù so tài một chút. Đi một bên chơi, theo sau Trần Vũ Hàm thì hướng về bên ngoài đi qua. Trần Vũ Hàm tại này môn trước, hai bên nhìn một chút, phát hiện Hạ Minh bọn họ vẫn chưa về. Trận này Trần Vũ Hàm nhất thời có chút buồn bực, đều đi nửa giờ, thế nào còn chưa có trở lại, người ta đều sắp bị phiền chết. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm miệng, bất mãn nói một câu, định quay người, thế nhưng là ngay tại hắn quay người một khắc này, đột nhiên có một cái màu trắng khăn tay che nàng miệng mũi. Ngay sau đó Trần Vũ Hàm cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới. Trần Vũ Hàm chính là đã hôn mê. Rồi sau đó, khoa trương lúc này mới lẩm bẩm nói, bổn công tử coi trọng nữ nhân, thì chưa từng có đào thoát bổn công tử lòng bàn tay. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bổn công tử. Chậc chậc, ngực lớn, dài đến tinh xảo, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta khoa trương công phu trên giường. Tuyệt đối để ngươi muốn ngừng mà không được. Nghĩ tới đây, khoa trương vội vàng mang theo Trần Vũ Hàm rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có nhân viên bán hàng nhìn đến bị mang đi Trần Vũ Hàm. Xem ra, Trần Vũ Hàm hôn mê, khiến nhân viên bán hàng giật nảy cả mình. Phải biết Trần Vũ Hàm có thể là theo chân Hạ Minh bọn họ đến. Hơn nữa còn là bọn họ Quách Tổng tự mình tiếp đãi người. Lúc này Trần Vũ Hàm bị người khác bắt đi. Cái này muốn là xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình. Mà lại người này cũng quá lớn mật, cũng dám giữa ban ngày bắt cóc người. Ta phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Theo sau cái này tiêu thụ nhân viên phát gọi điện thoại ra ngoài, tại một đầu khác, Quách Phùng Xuân nhìn đến điện thoại di động của mình điện báo. Sau đó kết nối, nghe tới trong điện thoại nội dung sau khi, khiến Quách Phùng Xuân sắc mặt làm đại biến. Ta thao, các người nhanh đi tìm a. Tê liệt, muốn là người không, các người hết thảy xéo ngay cho ta. Quách Phùng Xuân giận tím mặt. Quách Phùng Xuân đột nhiên giận dữ. Cái thanh này Hạ Minh bọn họ cũng là cho giật mình. Trần Thiên Tường nhíu mày nói, thế nào chuyện? Quách Phùng Xuân lúc này đầu đầy mồ hôi nói ra, Hạ tiên sinh, không tốt, vừa mới ngài mang đến tiểu nữ hài kia bị người bắt đi. Oanh! Làm Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nghe được câu này về sau, sắc mặt làm đại biến. Hạ Minh giờ khắc này thì là một trận giận dữ, trong ánh mắt xuất hiện dày đặc hàn quang. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, loại kia cửu ngũ chí tôn hoàng đế cũng thế, cũng là ầm vang bạo phát. Thế nào chuyện? Hạ Minh quát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.